Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1427, chương 1428, một bước vượt 10.000 pháp. Thần chi mê lệ bốn chữ này, rất rõ ràng cho mọi người một cái trùng kích cực lớn. Bao quát, Diệp Lăng, vô số người lúc này đây liều chết, chính là thần chi mê lệ. Thậm chí có thể nói, mặc dù là đang ngồi một ít cửu trọng thần linh, cũng đều trông mà thèm không gì sánh được. Đương nhiên, bọn họ trông mà thèm về trông mà thèm, nhưng là không có một cái dám động thủ cướp đoạt. Tại nhiều như vậy, cự đầu mí mắt xuống, không có một người dám nhúc nhích nửa phần. Bổn tọa tuyên bố, tám tộc thịnh yến, chính thức bắt đầu. Lý Tước thanh âm bỗng nhiên tăng vọt. Vung tay lên, từng đạo sán lạn sáng lạng thần quang trực tiếp theo bàn tay của hắn tóe phát mà bay. Phảng phất là hà quang, rầm rầm, thần quang tràn ngập, trực tiếp đem mọi người toàn bộ đều bao vây lại. Sau một khắc, lớn như vậy nơi sân lên, tám tộc bên trong tham gia thịnh yến mọi người, đều lâm vào thần quang vây quanh bên trong. Cái này thần quang bên trong, có vạn đạo pháp tắc. Ai có thể tìm hiểu thấu đáo, là được phá quan mà ra, cũng liền có tư cách tiến vào cửa ải kế tiếp mạnh mẽ thi đấu bên trong. Hơn nữa, cửa ải này, nhưng là có thời gian hạn chế, ở mặt trời lặn thời gian, vẫn không có xuất quan người, coi là thất bại. Lý Tước thanh âm mênh mông, xa chỗ cái kia từng cái quan sát các thần linh, đều là có chút chấn động. Nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt thần quang, sinh lòng sợ kinh sợ. Vạn đạo pháp tác, toàn bộ đều được tìm hiểu thấu đáo. Đây chính là không nhỏ độ khó a. Tối thiểu quan sát người bên trong, có thể làm đến bước này, lác đác không có mấy. Quy tắc, đoàn người trong tiểu hắc cũng là trừng lớn con mắt, lập tức lắc đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng. May mà không có làm cho lão tử đi. Nếu để cho lão tử đi, sợ rằng đệ nhất quan liền trực tiếp cho trà xuống. Căn bản không bất kỳ hy vọng. Tiểu hắc rất mạnh, nhưng là hắn cường đại ở chỗ khí lực. Ở chỗ hoàn toàn miễn dịch bất kỳ thần thông. Nhưng là đối với pháp tác mà nói, hắn rốt đặc cán mai. Bởi vì hắc long nhất tộc đặc thù khí lực nguyên nhân. Bọn họ bản thân cũng không có tinh thông phép tác thiên phú. Hơn nữa ở phương Tây thiên giới, đối với cường giả định nghĩa, chính là đối với phép tắc tìm hiểu. Tìm hiểu càng nhiều phép tắc cường giả, thi triển thần thông, cũng chính là bọn họ trong miệng pháp thuật lại càng mạnh mẽ. Này lúc, ở rực rỡ thần quang bao vây phía dưới, cái kia từng vị tham gia thịnh yến cường giả, đều là vội vã tĩnh ngồi xuống, dành thời gian tìm hiểu. Mà Diệp Lăng, tắc thì là có chút hăng hái nhìn hư không bên trong cái kia từng luồng nhẹ nhàng rời đi lấy pháp tắc. Mà sau nở nụ cười, những thứ này pháp tắc, quá mức yếu, thậm chí còn đều toán không trên, lên, chân chính pháp tắc, cùng tam giới bên trong sở định nghĩa pháp tắc chênh lệch quá lớn. Thậm chí hoàn toàn bất đồng, đối với cái này chút pháp tắc. Quá mức mơ hồ cùng mờ nhạt, căn bản cũng không có Diệp Lăng trong mắt pháp tắc hẳn có đáng sợ lực lượng. Yếu vô cùng, chẳng qua có chút ít còn hơn không. Những thứ này pháp tắc đối với ta mà nói, tìm hiểu tới về sau, cũng có thể tăng từng chút một thực lực. Diệp Lăng lắc đầu, đây thật ra là một lần khảo hạch, thế nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Đối với người khác mà nói, tắc thì là một lần cơ duyên, kỳ ngộ cùng cơ duyên, kém một chữ, thiên địa cách biệt, bát đại gia tộc coi như là bà, đem, hơn vạn đạo pháp tắc bày ở trước mắt mọi người, làm cho những thứ này trẻ tuổi cường giả nhất nhất tìm hiểu cùng với trưởng khống. Nếu như không có cái này một lần cơ hội, những thứ này cường giả đại bộ phận, cũng phải chính mình từ từ tìm hiểu. Tốc độ như vậy quá chậm quá chậm. Hơn nữa có pháp tắc cũng là hắn nhóm không am hiểu lĩnh vực. Mà hiện nay, vạn đạo pháp tắc tràn ngập hư không. Bọn họ có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đem các loại pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt. Nhưng sau cho mình sử dụng, tăng cường thực lực, Diệp Lăng chưa kịp phá trận, mà là bốn chỗ xem chừng. Dù sao lấy thực lực của hắn, nếu muốn phá hỏng cái này trận pháp, bất quá chỉ là một ý niệm. Cực điểm chân ý đại viên mãn Diệp Lăng, còn sở hữu người lôi đạo đại viên mãn thực lực đáng sợ. Huống hồ còn tìm hiểu lĩnh hội hủy diệt chân ý quy tắc. Cái này tam đại quy tắc, có thể đều là 3000 đại đạo trong nổi bật người. Tuyệt đối cầm cờ đi trước tồn tại, cho nên đối với Diệp Lăng mà nói, những thứ này số không ngôi sao quy tắc, đều quá mức đơn giản. Hắn cũng không cái gì hứng thú quá lớn, bất quá chỉ là bốn chỗ quan vọng, bốn phía. Từng vị thần linh ngồi xuống đất mà ngồi, đều là khuôn mặt ngưng trọng, có thậm chí lâm vào thống khổ bên trong. Đối với Diệp Lăng mà nói đơn giản vô cùng pháp tắc. Đối với hắn nhóm mà nói, cũng là một lần khiêu chiến thật lớn, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Dù sao đủ vạn chủng pháp tắc a, một lần duy nhất xuất hiện, số lượng quá mức khuôn mặt lớn, như cho đủ bọn họ thời gian. Tự nhiên là không có từng chút một vấn đề, nhưng là vấn đề chính là ở chỗ, liền thời gian ngắn như vậy, còn không đủ một ngày, sẽ tìm hiểu thấu đáo vạn đạo pháp tắc. Vì vậy, thời gian chính là sinh mệnh, hầu như thành bọn người kia trong lòng tín điều, đang không ngừng điên cuồng tràn ngập, gia tốc tìm hiểu tốc độ, nhưng là càng nôn nóng càng dễ dàng phạm sai lầm. Ra sai sẽ càng thêm vội vàng sao động, có chút tên thậm chí trực tiếp lâm vào sai lầm luân hồi bên trong. Đang ở này lúc, ngồi ở cách đó không xa Mạc Ly Dôn trực tiếp đứng dậy. Khuôn mặt sắc đạm nhiên, không có chút nào kích thích. Mạc Ly Dôn cước bộ một bước, cả người trực tiếp xuyên thấu trọng trọng thần quang vây quanh. Đi ra đại trận. Tốc độ thật nhanh a. Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Cái này Mạc Ly Dôn, coi như là thiên phú tuyệt đỉnh. Như thế phức tạp pháp tắc, dĩ nhiên chẳng qua thời gian ngắn như vậy liền trực tiếp phá trận. Đang ở Mạc Ly Dôn đứng lên một khắc kia, lại một đạo thân ảnh hung hãn đứng dậy. Rầm rầm, ở nơi này này khoảng khắc, đủ lại trực tiếp đứng lên 7-8 đạo thân ảnh. Từng vị đều là phía trước bị vô số người sở chú mục, chính là tuyệt đối tuyển thủ hạt giống. Đạo Tàng, Áo Lập Duy Á, Green, Phật Lực Lô La chờ, có chút ý tứ. Diệp Lăng nhìn từng cái rời đi thân ảnh nụ cười nhạt nhòa cười nói. Nhưng là hắn nhưng không có nửa phần muốn đi ra ngoài ý tứ. Hắn không thể biểu hiện quá mức kinh diễm, nếu không gây nên chú ý vậy coi như không ổn. Vẫn là thành thật một chút, đợi đến trễ một chút lại đi ra, tối thiểu sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Mà này lúc, giới bên ngoài, Ly Tước chứng kiến Mạc Ly Dôn xuất trận, tức thì nở nụ cười. Ha ha, Ly Tước tộc trưởng, người cái này nhi tử có thể là không bình thường a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngắn ngủi thời gian, liền trực tiếp phá trận mà ra. Ta xem a, lần này tám tộc thịnh yến, cái này Mạc Ly Dôn, nhưng là phải có 102 thịnh yến a. Mau nhìn, là Áo Lập Duy Á đi ra, còn có Đạo Tàng, cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh cũng là theo sát Mạc Ly Dôn thân ảnh, trực tiếp phá trận mà ra. Trước hết phá trận Mạc Ly Dôn phủi những người khác liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Mâu quang bên trong ngạo khí trùng thiên, đối với những người này, niềm tin của hắn 10 đủ. Thời gian chậm rãi quá, không ngừng có người phá trận mà ra, nhưng là cũng có chút người hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Húc Nhật đã không có rực rỡ quang huy, có chút tối hồng, hướng phương Tây từ từ rớt xuống, mà này thì đại trận trong Diệp Lăng mở hai mắt ra. Đưa tay ra mời vươn người, là thời điểm đi ra. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cước bộ một bước, ngay một khắc này, bước chân hắn bước ra đi đồng thời, cái kia tràn ngập ở thần quang dưới vạn đạo pháp tắc. Dĩ nhiên trong nháy mắt phá toái, tạch tạch tạch, pháp tắc đổ nát, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bước ra một bước, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.